Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415. Chương 1415 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Bị trục xuất sư môn di sinh, này một đường có thể ở ma khí ăn mòn hạ kiên quyết lại đây. Nhiều ít vẫn là có loại nhất định không thể vào nhầm lối rẽ kiên quyết. Minh ca kỳ thật đã đoán được. Này đáng thương tiểu hòa thượng hẳn là chính là linh phàm tử chuyển thế. Nàng may mắn cảm thấy. May mắn di sinh không có đời đời kiếp kiếp ký ức. Bằng không mỗi một đời đều như vậy đau khổ. Ngẫm lại là có thể hỏng mất đâu. Có lẽ là bởi vì một đường giao lưu duyên cớ. Di sinh chưa từng có ngay từ đầu cái loại này câu nệ hoặc là trầm mặc. Trừ bỏ lệ thường A-di-đà Phật, mỗi ngày còn đều sẽ nhiều lời nói mấy câu, cũng gần là vài câu mà thôi. Tây Xuyên ma vật sinh ở âm chiều nơi, lại bởi vì Tây Xuyên là hai nước pháo đài, nơi này thường xuyên phát sinh chiến tranh, thế cho nên nơi này ma oán chi khí cũng tương đối nghiêm trọng. Cho nên cái này ma vật so với hai người ngày thường gặp được những cái đó cần phải lợi hại nhiều. Minh ta ở cùng ma vật giao chiến thời điểm, không thể tránh khỏi lộ ra nàng nguyên hình, nhìn đến Minh ta là một con màu trắng hồ ly. Di sinh trong nháy mắt kinh ngạc, ma vật thừa dịp lúc này tập kích hắn miệng mũi. Minh ta vội nhào lên đi đem di sinh phát gục, ngao ô kêu một tiếng cùng ma vật tư đánh vào cùng nhau, vẫn luôn đều ở gặm đùi gà tử dạ cái mũi. Chiều chung quanh ngửi ngửi lúc sau, ném xuống đùi gà vui sướng chạy hướng về phía những cái đó màu đen ma khí. Đuổi theo một tia ma khí, ao ao từng ngụm ăn, lúc này đây Minh ca bị thương. Nàng một người kỳ thật cũng không đến mức như vậy chật vật. Nhưng là lần này có cái di sinh ở. Hơn nữa lúc này đây ma vật lại quá lợi hại. Nàng bị thương, liền không thể hóa hình thành nhân. Di sinh đem Minh ca thật cẩn thận bỏ vào sọt, mang theo tử giả cùng đi trong núi hái dược, đắp ở Minh ca những cái đó miệng vết thương thượng. Hắn thật là một cái ôn nhu lại tinh tế săn sóc tiểu hòa thượng. Minh ca bị hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nga, hắn sợ Minh ca không ăn chay. Lãnh phong thưởng lúc sau, cầm nhỏ nhất kia khối bạc mua gạo và mì. Cấp Minh ca làm gà cùng con thỏ hình dạng điểm tâm, kết quả còn không có uy tín Minh ca trong miệng. Đã bị tử dạ răng rắc sát gặm xong rồi tử dạ đầu lưỡi liếm liếm miệng. Lại lay động một chút cái đuôi, hậu chi hậu giác phát giác này thịt gà cùng bình thường hương vị không đúng. Hắn trao mày lập tức liền chiều di sinh ngao ngao ngao kêu to. Gia hỏa này thế nhưng chế tác giả mạo ngụy kém sản phẩm. Nhìn người ma cẩu dạng, không nghĩ tới như vậy lòng dạ hiểm độc, liền gà đều làm giả. Quá đặc nương không phẩm hoa, sinh khí vô cùng tử giả trực tiếp nhào lên đi muốn cắn di sinh một đốn. Cấp gia hỏa này điểm giáo huấn, vẫn là nằm trên mặt đất Minh ca chiều gia hỏa này ngao ngao ngao giống lên vài tiếng. Tử giả kẹp chặt cái đuôi xám xịt mồi xổm ở trong một góc, di sinh xem như minh bạch. Không chỉ có Minh ta là chỉ hồ ly, này chỉ béo cẩu giống như cũng là chỉ hồ ly. Hắn một cái bắt yêu trảm ma hòa thượng thế nhưng cùng hồ ly làm bạn. Không chỉ có không có muốn giết hồ ly tâm tư, ngược lại còn nghĩ làm này hồ ly sống sót, rất kỳ quái một loại ý tưởng. Bất quá hắn lập tức liền minh bạch, hắn nghĩ như vậy bất quá là bởi vì trước mắt hồ ly là đành phải hồ ly, cũng không có nguy hại đến bá tánh, ngược lại còn giúp các bá tánh chém giết những cái đó yêu ma. Nàng liền tính là hồ ly, cũng là đành phải hồ ly, một người hai hồ ly. Ngay từ đầu là ở một chỗ phá miếu, di sinh cái này hòa thượng thói quen ở phá miếu ăn ngủ ngoài trời. Cũng không có muốn đi trong thành khai phòng tính toán, bất quá hắn nhưng thật ra rất sạch sẽ. Đem phá miếu quét tước, không nhiễm một hạt bụi, còn đem bệ bếp cũng lũy hào. Liền tính chỉ có một cái cánh tay, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn nấu cơm làm điểm tâm, thật là cái ở nhà hảo nam nhân. Minh ca sau khi thương thế lành cũng không có lại biến trở về hình người. Chủ yếu là nàng biến trở về hình người chính là cái trơn bóng tiểu nữ hoa tử. Không có quần áo che lấp, vẫn là ở di sinh trước mặt, quá ngượng ngùng có hay không, di sinh dứt khoát liền mang theo hai chỉ hồ ly lên đường, hai chỉ hồ ly đều đặt ở hắn bối thượng giọt. Hắn không ăn đồ ăn mặn, liền nghĩ mọi cách cấp hai chỉ hồ ly lộng điểm cùng loại với đồ ăn mặn điểm tâm ăn. Minh ca ăn say mê. Nhưng tử giả không được a, tử giả đã thật lâu không ăn thịt, ở trong rừng cây nhìn đến con thỏ gà rừng linh tinh. Nếu không phải hắn thân thể quá béo quá bổn, đã sớm nhào lên đi ăn sống rồi, vẫn luôn ở đói khát trạng thái tử giả thực ủy khuất ở sọt xúc thân. Thể ngủ, ngủ ngủ liền a ô một ngụm cắn ở Minh ca móng vuốt hoặc là cái đuôi thượng. Đây là đem Minh ca đương con thỏ ở gặm a, Minh ca đá hắn cũng không phải, cắn trở về cũng không phải, dứt khoát từ sọt bò ra tới ngồi xổm ở di sinh trên vai. Di sinh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nàng thanh âm là cái tiểu nữ hài thanh âm, di sinh không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tuy rằng giờ phút này hắn đáy lòng kỳ thật tỉnh ngộ đến. Này chỉ tiểu hồ ly nguyên lai chính là hắn mười mấy năm trước nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài. Nha, Tây Xuyên hướng Tây có một chỗ đoạn Trường Nhai. Nơi đó có rất nhiều yêu thú. Nghe nói kia phụ cận trong thôn người đều bị yêu thú ăn sạch. Ta muốn đi xem có phải hay không thật sự, Nga. Minh ca nói, xa sao, ngươi muốn hay không mua một con ngựa nha. Như vậy đi xuống đi khi nào mới đến? Không xa, di sinh biết Minh ca yêu tiền. Những cái đó sọt phong thưởng tất cả đều là Minh ca. Hắn không nghĩ vận dụng. Hơn nữa hắn cũng không cần phải cưỡi ngựa. Đi ba ngày là có thể tới rồi. Đường núi gập ghềnh, con ngựa vô pháp trèo đèo lội suối. Ngồi xổm ở di sinh trên vai Minh ca thoạt nhìn uy vũ lại khí. Thế mười phần. Mắt buồn ngủ mông lung tử dạng nhìn lên, lập tức cũng muốn ngồi xổm ở di sinh bên kia trên vai. Kết quả hắn quá béo, còn không có nhảy đến di sinh trên vai lại ụp ụp lăn xuống ở trên mặt đất. Tức giận đến hắn nhảy người lên chiều di sinh ngao ngao thẳng kêu to, Minh ca nhảy xuống di sinh bà. Vai một móng vuốt chụp ở tử dạ trên đầu, béo thành như vậy còn trách người khác. Có điểm tiền đồ không nha, bị Minh ca một phách. Tử dạ một đôi mắt trừng mắt Minh ca, không chỉ có đôi mắt hồng hồng, hốc mắt tựa hồ cũng hồng hồng một bộ khóc nhiều ủy khuất dạng. Minh ca thật là phục hắn, nàng móng vuốt lại xoa xoa ra hỏa này dựng mấy cây ngốc mau đầu. Đi bắt con thỏ trở về, ta cho ngươi nướng thịt thỏ, tử dạ vừa nghe. Lập tức vui sướng chạy vào bên cạnh trong rừng cây, di sinh khom lưng đem Minh ca một lần nữa ôm hồi. Ở chính mình trên vai, hắn đối một màn này cũng coi như là nhìn quen không quen, mỗi lần tử giả có tiểu cảm xúc. Minh ca đều là hống hắn đi bắt con thỏ, nhưng gia hỏa này mỗi lần đều bắt không được con thỏ nha. Cố tình còn mỗi lần đều sẽ bị Minh ca hống hưng phấn chạy tiến trong rừng cây đi. Theo thường lệ, không có bắt được con thỏ tử dạ thở hổn hển từ trong rừng cây chạy ra. Nằm yên ở di sinh chân trước gục xuống đầu lưỡi phiên mí mắt một bộ muốn mệt chết bộ dáng, di sinh. Đem hắn ôm vào sọt chung, lại đem sọt bối ở trên người. Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước lộ tiến hành, đoạn Trường Nhai cũng không phải một chỗ nhai, mà là một ngọn núi. Một tòa ba mặt đều là Huyền Nhai Sơn, ngọn núi này có thể bị mọi người đều biết là bởi vì trên núi những cái đó có thể làm người bị lạc. Trướng khí, nghe nói tiền triều thời điểm hai quân giao chiến, một trước một sau vào này sơn, hai quân tam vạn nhiều người rốt cuộc không có thể đi ra. Hết chương.